Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 657, La Mạch cường đại như trước thân thủ. Tốt, Từ Khắc cũng là biết nghe lời phải. Hắn biết rõ La Mạch hiện tại nói ra đồ vật đối với điện ảnh đều sẽ rất hữu dụng. Cũng sẽ trực tiếp áp dụng. Hai người ngay tại đi cam túc trên đường. Trên cơ bản cũng là như thế thảo luận qua tới. Rất nhanh, kịch tổ đi tới cam túc bên này studio. Cam túc bên này sớm đã có người tới tại đây xây dựng xong studio. Nơi này cần cầu các loại một chút đi diễn dùng đồ vật cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Đây là một cái to lớn khí thế ngất trời studio. Rất nhiều căn cứ cần đáp kiến khởi lai đến lúc xào huyệt A. Cơ quan các loại tràng cảnh đều đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa. Hiện tại bày ở tất cả mọi người trước mắt cũng là hoàn chỉnh studio rồi. Những vật này, thế nhưng là bỏ ra hơn 1.000 vạn. La Mạch tràn đầy cảm khái nói. Vẫn là chờ lãng phí. Sẽ không lãng phí. Từ Khắc nói. Dù sao, hai người đã nghiêm ngặt làm xong các loại các dạng quay chụp kế hoạch. Với lại tại y theo quay chụp kế hoạch tiến hành quay chụp trước đó. Bọn họ sẽ còn ở chỗ này làm rất nhiều thứ. Nhất là diễn tập. Cái này tuyệt đối không thể coi nhẹ. Diễn tập cũng là vì cho chính thức chụp thời điểm tích lũy một chút kinh nghiệm. Trước giờ dựa theo quay chụp kế hoạch lên đồ vật tập diễn tốt. Đến lúc đó có thể một lần qua lời nói tốt nhất. Có thể tiết kiệm rất nhiều điện ảnh phim nhựa vẫn còn có kinh phí. Đi qua diễn tập sau hiệu quả cũng đương nhiên lại so với trực tiếp bắt đầu quay chụp phải tốt hơn. Nhiều, dẫu sao trước kia đã có một cái quen thuộc quá trình nha. Tại diễn tập trong quá trình, nhất là quay chụp vũ đả cảnh tượng lời nói. Có một cái trước quen thuộc quá trình. Đối với một bộ phim quay chụp hoàn thiện tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. Bây giờ đang ở tiến hành diễn tập rồi. Hiện tại chụp đoạn này quá trình. Tại trong phim ảnh biểu hiện bên trong. Là địch nhân kiệt cùng phía dưới không ngừng thả ra ám khí một chút cơ quan làm đấu tranh. Với lại thân thể của mình còn không thể chìm xuống. Một khi thân thể của mình chìm xuống. Chờ đợi hắn cũng là phía dưới các loại ám khí tạo thành kinh khủng cơ quan. Bắt đầu, Từ Khắc đích thân tới nhìn chằm chằm dạng này diễn tập xem. La Mạch trên thân đã mặc xong uy á phục tùng. Tinh tế tơ thép treo ở trên người hắn. Thứ này siết người rất đau. Nhưng là đối với La Mạch tới nói. Dạng này một ít gì đó cũng là đã sớm thói quen rồi. Cũng không biết cảm thấy thế nào. Tại Từ Khắc hô một tiếng sau khi bắt đầu, La Mạch tay phải cầm trường kiếm. Sau đó, tại uy á tổ những người này hỗ trợ phía dưới, thân thể của hắn đi lên khoảng trống bắn lên. Đương nhiên, trước đó hắn làm ra một cái đạp đất lên nhảy động tác. Cái thứ nhất, Từ Khắc hô một tiếng, La Mạch lập tức hiểu ý, dùng trường kiếm làm ra đi xuống đâm một cái động tác. Thân thể đã tại dây thép dưới sự giúp đỡ. Trực tiếp tà tà đâm về mặt đất. Nếu như không phải là chìm đắm đạo này nhiều năm vũ hành. Rất nhiều vừa mới bắt đầu liên quan đến đả hí ngôi sao. Động tác như vậy dù sao cũng rất khó hoàn thành. Đến cuối cùng nhất thường xuyên muốn tìm thế thân. Nhưng đối với La Mạch tới nói. Động tác như vậy thật sự là quá đơn giản. Tại đụng phải vị trí chỉ định về sau. Theo Từ Khắc chỉ thị. Uy á tổ người vội vàng điều chỉnh trạng thái. Để cho La Mạch trên mặt đất đạp một cái về sau một lần nữa đàn hồi trên không. Rồi sau đó, Từ Khắc giống lên một tiếng cái thứ hai. Thế là, phía dưới cơ quan mô hình bắt đầu cải biến. Mà La Mạch giữa không trung bên trong. Tại dây thép dưới sự trợ giúp vung ra trường kiếm. Đồng thời tơ thép kéo một phát. La Mạch lập tức bị lôi kéo sau này bay ngược. Từ Khắc ở chỗ này hô cái thứ hai ý tứ. Là hậu kỳ tại đây sẽ chế tạo ra một cái sông lên thạch đầu. La Mạch ở chỗ này chính là muốn ban diễn xuất hắn một kiếm bổ tới trên tảng đá. Thạch đầu bị đánh khai. Chính hắn cũng mượn lực lượng bắn ngược mà quay về hình ảnh tới. Ở chỗ này có thật nhiều chỗ khó. La Mạch vai trò địch nhân kiệt ở chỗ này là bổ ra một khối đá về sau mượn lực bắn ngược mà quay về. Nhưng là tại La Mạch vai trò thời điểm. hắn lại chỉ có thể xem chừng cái kia đá vị trí sau đó chính mình bổ ra. Trong nháy mắt này bên trong muốn làm ra động tác đến. Uy à, những người đó cũng phải căn cứ cần dùng chuẩn xác nhất thời gian đem La Mạch cho lôi trở lại. Loại này phối hợp cùng động tác độ khó cao. Còn có cụ thể biểu diễn thời điểm độ khó khăn đều đặc biệt lớn. Tốt nhiều đồ vật cũng là muốn tại đỉnh cao nhất ở giữa. Diễn tập rồi hơn một cái giờ về sau. La Mạch ngồi tại trên ghế nghỉ ngơi. Trợ lý đã cho hắn bưng tới một chén nước. Nhưng La Mạch không có uống quá nhiều. Dù sao đây là một chút ngoại cảnh sân bãi. Với lại trên người mặc đồ hóa trang là ba tầng trong ba tầng ngoài. Uống đến quá nhiều hắn đi tiểu khá là phiền toái. Lúc này, hắn đã mồ hôi rơi như mưa rồi. Tuy nhiên đoạn này bộ phim lại diễn tập mấy lần về sau cũng có thể chân chính khai mạc. Tại hắn thuần thục nhất thời điểm là có thể. La Mạch hung hăng ngã ở trên đống cát. Tuy nhiên bởi vì cát giảm sóc, thân thể của hắn ngược lại là không có chịu đến tổn thương gì. Bất quá vẫn là rơi có chút đau. Tuy nhiên tại ngã sấp xuống về sau hắn lập tức lăn một vòng. Kỳ thực liền xem như loại này lăn lộn. Tại chính thức điện ảnh trong màn ảnh, đương nhiên cũng không thể tùy ý liền lăn đi qua. Nói như vậy sẽ có vẻ không có có thể nhìn tính. Loại này lăn lộn bình thường là đi qua đặc biệt thiết kế sau trước nhào lộn. Đánh ra màn ảnh mới có thể lộ ra đối lập đẹp mắt một chút. Chờ đến trước nhào lộn về sau. Đoạn này màn ảnh tạm thời chụp xong. La Mạch đứng dậy. Sau đó màn ảnh bên kia hô thoáng một phát thẻ. Hiện tại cũng không phải là diễn tập, mà chính là chân chính khai mạc. La Mạch vuốt một cái mồ hôi trên đầu. Cái này màn ảnh qua liền tốt. Loại này màn ảnh một khi chụp lại, vậy phải tốn hao tinh lực cũng không phải là một điểm nửa điểm rồi. Hơn nữa còn là bất kể là La Mạch vẫn là toàn bộ đoàn kịch công tác nhân viên đều phải vì dạng này. Màn ảnh tốn hao một chút tinh lực. La Mạch đi tới quản chế nơi đó. Nhìn thoáng qua quản chế bên trong hình ảnh. Còn tốt, một đoạn này đang theo dõi bên trong biểu hiện coi như không tệ. Bây giờ quản chế tại dùng hư cấu kỹ thuật chụp hình về sau. Đại khái có thể nhìn ra được bây giờ tình huống. La Mạch lần thứ nhất một kiếm có một chút phía dưới cơ quan. Còn có sau bắn lên. Sau đó cùng một chút ám khí đến mấy lần va chạm những địa phương này đều vỗ coi như không tệ. Rất có cảm giác. La Mạch nhìn một chút thân thủ của mình. Cũng cảm giác vẫn là rất bổng. La Mạch cùng rất nhiều người châu Á một dạng. Dù là biết rõ một ít gì đó không có khả năng. Nhưng trong đáy lòng dù sao vẫn là có một cái cao lai cao khứ vũ hiệp mộng. Trường hợp như vậy đánh ra đến cứ việc sẽ để cho La Mạch trên người rất nhiều nơi bị uy á lôi kéo. Đau đến không được, nhưng chỉnh thể hạ xuống hắn vẫn sẽ cảm giác coi như không tệ. Nhất là khi hắn đang theo dõi. Cụ, trước mặt thấy được chính mình vừa mới quay chụp đi ra ngoài những hình ảnh kia về sau. Cảm giác như vậy thì càng ca tụng. Còn có thể a La Đạo, Từ Khắc cười nói với hắn. Thân thủ không giảm năm đó đi. La Mạch ha ha vui mừng. Bình thường, hiện tại La Mạch điện ảnh. Lớn nhất muốn phòng vẫn là thụ thương. Những năm này điện ảnh hắn cũng là thụ không ít thương tổn. Năm đó ở quay chụp tập kết hào thời điểm. Phía sau bị mảnh đạn đánh trúng. Sự phát hiện kia tại lưu lại một vết sẹo. Cũng không có gì hậu di chứng cũng còn có thể. Nhưng là, năm đó trên chân hắn bị đông cứng một chỗ. Cho tới bây giờ gặp được thiên âm trời mưa vẫn sẽ thương yêu. Về sau quay chụp Inception La Mạch tay cho bể thành nứt xương. May mắn không có để lại quá nhiều hậu di chứng. Nhưng dù sao cũng là thụ thương qua. Nhiều khi cũng không phải đặc biệt tốt phát huy. Đập địch nhân kiệt, rồng biển trỗi dậy thời điểm. La Mạch lúc ấy phổi bên trên cho làm ra vấn đề. Tuy nhiên cái kia cùng những thứ khác thương tổn so ra ngược lại đích xác có thể xem như việc nhỏ. Cũng tốt một chút, sau nhạc phi cũng không cần nói. Một lần kia xuống ngựa thật sự là đem La Mạch rơi đủ thảm. Một cái đuôi xương cụt nứt tương đối nguy hiểm. Nếu như nghiêm trọng đến đâu một điểm hắn nửa đời sau đều chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Nhiều như vậy bệnh tật cũng làm cho La Mạch thân thể trạng thái kỳ thực cũng không tính rất tốt. Nhưng cái này a nhiều năm tiếp tục kéo dài võ thuật huấn luyện. Ngược lại để La Mạch thân thể tố chất căn bản không phải những người khác có thể so sánh. Dù sao đây cũng là hơn 10 năm công phu. Tuy nhiên càng nhiều là thiên hướng về biểu diễn tính võ thuật. Thế nhưng là những vật này cũng không chịu nổi như vậy đã lâu năm tháng ma luyện. Hắn hiện tại cũng ở đây có thời gian thời điểm sẽ bái phỏng một chút danh sư học một chút nội gia. Công phu, cũng không trông cậy vào có thể luyện thành võ thuật đại sư. Trọng yếu nhất cũng là muốn năng lượng điều trị thoáng một phát lúc tuổi còn trẻ quá độ sử dụng. Thân thể một chút ám thương. Người tới cái tuổi này thời điểm, cũng không thể không bắt đầu chú ý thân thể của mình. Nhất là hắn như bây giờ niên kỷ, còn làm một cái đạo diễn điên phong kỳ. Nhưng là thân thể điên phong kỳ cũng đã vượt qua. Đậu phộng, quá mạnh, tại Cam Túc chụp những ngày gần đây. Rất nhiều người nhìn thấy La Mạch một chút biểu diễn đều không thể không tại trong miệng nói ra nếu. Như vậy, cho dù là Hồng Kông tới Vũ Hành bọn họ cũng biết nói như vậy lúc này đang quay nhiếp chính là La Mạch cùng tại đây đảm nhiệm nhân vật phản diện diễn viên An Chí Kiệt một đoạn đối thủ hí. An Chí Kiệt cũng là một cái nâng cao tên động tác diễn viên. Hắn cùng Hồng Kim Bảo, cùng Chân Tử Đan bọn người đánh qua. Trên thân vẫn là có tốt công phu. Hắn giống như Ngô Kinh, có thể đánh, dáng dấp cũng tốt, nhưng chính là đỏ thẫm không được. Tuy nhiên Ngô Kinh mặc dù không phải là đặc biệt đỏ loại kia, nhưng ít ra hắn thường xuyên là diễn nhân vật chính phái, diễn chủ giác, nhưng An Chí Kiệt lại thường xuyên tại một cái điện ảnh một cái trong phim ảnh đóng vai nhân vật phản diện, thế là, cho tới bây giờ, mọi người tại trong phim ảnh vừa nhìn thấy An Chí Kiệt, liền bản năng sẽ cảm thấy gia hỏa này không phải người tốt. Nhưng An Chí Kiệt thủ hạ công phu là tương đối khá. Tuy nhiên theo đặc thù thân phận, Quan Vân Trường các loại trong phim liền có thể nhìn ra được. Hắn cùng Chân Tử Đan công phu cơ bản không cách nào so. Nhưng nói thật, mặc kệ Chân Tử Đan nhân phẩm đến tột cùng như thế nào, chỉ ít hắn có thể đánh là thực sự. Có thể ở công phu trên so qua hắn thật đúng là không có mấy cái. An Chí Kiệt đã trải qua nhiều như vậy mảng hành động lịch luyện. Thật đến đi diễn đứng lên, đang đánh bộ phim lên công lực cũng cực kỳ sung túc. Nhưng là bây giờ La Mạch cùng An Chí Kiệt thật đến máy quay video trước mặt. Mọi người phát hiện, La Mạch thân thể tính cân đối. Còn có tại lực lượng trưởng khống cùng đối với mình bắp thịt cả người cùng lực lượng trên sự khống chế, nếu so với An Chí Kiệt càng thêm cường đại. Keng, trong tay hai người đạo cụ binh khí va chạm, đang không ngừng đụng vào nhau bên trong. Hai người cũng bắt đầu lần lượt giao phong. La Mạch cũng không cần dùng uy á, cũng không cần những thứ khác phụ trợ, liền trực tiếp có thể hoàn thành diêu tử xoay người, chếch lộn mèo các loại những này kỳ thực rất có kỹ thuật hàm lượng động tác. Rất nhiều người cũng không thể không cảm thấy mình ngây ngô nhìn. Cái kia đả hí đập đến đặc sắc như vậy, khiến người ta cảm thấy giống như là động tác cự tinh ra hỏa. Thật sự là vừa mới đạt được giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất người A. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.